đã moi được gì từ kẻ hạ độc chưa? Đóa đồ dung nhĩ nắm chặt mật báo trong tay, đáy mắt như phủ một tầng băng, lạnh lẽo đến thấu xương. Người mặc đồ đen quỳ dưới đất, cúi đầu nói: Hắn đã uống thuốc độc tự sát. Nhìn vào thân thủ thì thấy hắn rất có khả năng là người của Nhiếp Chính Vương. Chết tiệt! Đóa đồ nhung nhĩ cắn răng rủa thầm. Nàng đã nghi ngờ người có dạ tâm, mưu đồ tạo phản từ lâu. Tiếc rằng hiện giờ đối phương đang nắm binh quyền, không có chứng cứ xác thực nên không thể động vào hắn. Trầm tư được một lúc, nàng lấy ra một khối ngọc bài từ trong ống tay áo, giao cho một trong hai người mặc đồ đen, thấp giọng nói: Thương Ngô, ngươi nhanh đến Nam Cương thông báo cho Hồng Lão tướng quân bí mật điều binh về đế đô. Việc này ngươi nhất định phải đích thân làm, tuyệt đối không được cho Thác kia biết. Vâng. Người mặc đồ đen nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Thưa công chúa, một người mặc đồ đen khác ngẩng đầu: Cơ nên phá sát thủ gửi Thác Kim. Hắn làm động tác cắt cổ. Vô ích. Đó đồ dung nhĩ trầm giọng: Thác Kim rất thâm độc, hộ vệ bên cạnh hắn toàn là cao thủ, các người không đả thương được hắn đâu. Làm vậy chỉ càng khiến đả đạo kinh xa. Huống chi đôi mi thanh tú của đó đồ dung nhĩ nhíu chặt, ngữ điệu càng thêm lạnh lùng. Sói trong nhà, ngoài mãnh hổ. Nữ hoàng nước Phong Lâm, đồng phương Minh Nhan vừa đăng cơ, liền dốc sức thao luyện binh mã. Dạ tâm không thể coi thường. Nếu như cơ hội đánh vào nước mình thì sẽ rất là phiền toái. Giữ Thác Kim sống thì còn có thể khiến cho bọn họ kiên kỵ ba phần. Kế sách hiện giờ chỉ còn cách là giúp phụ hoàng mau chóng giải độc. Ánh đèn dưới mái hiên lập lòe, dung nhan nữ tử sáng sủa, nhưng đáy mắt u ám sâu muộn. Chỉ nghe được nàng thấp giọng thì thào, từng câu từng chữ đều kiên định mạnh mẽ. Thương kỳ của ta chắc chắn sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Sau giờ hợi, đèn đường âm phủ dập dờn, bước chân đến Minh Thành đã vào mắt là sự ồn ào náo nhiệt. Hai bên đường là các cửa hàng mọc san sát nhau, người người qua lại như mắc cưỡi. Những sạp hàng dọc đường bày đủ loại trang sức bóng lộn. Đứng giữa đám đông nhộn nhiệt, chợt có ảo giác quen thuộc như đang trong phố xá trên nhân gian. Minh Thành giống như một chiếc gương phản chiếu toàn bộ thế giới trên nhân gian, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện có sự bất đồng lớn. Những người ở đây đều rất là kỳ quái, chính xác mà nói họ đều là quỷ. Thỉnh thoảng nếu trông thấy bóng lưng khá đẹp mặt trước mắt hấp dẫn sự chú ý của mình, nhưng đến khi bóng lưng đó quay người thì có thể là một khuôn mặt trắng bệch, đôi môi thâm đen khiến người khác nhìn là hết hồn, hoặc có thể là những khuôn mặt nào đó đáng sợ hơn. Mạnh Văn Y nhớ lại năm đầu tiên tới nơi đây, nàng từ sợ hãi đến mức không dám ra ngoài cửa suốt cả ngày. Đến nay đã hoàn toàn thông thạo đường phố sau hơn 30 năm sống ở dưới âm phủ. Đó là vào một buổi tối, thời gian vừa vặn đến giờ hợi. Mạnh Văn Yên đứng tại một nơi không người, đèn lúc mờ mịt, chợt nàng thấy bầu trời như bị một tấm vải đen khổng lồ, vô biên vô hạn từ đằng xa ùn ùn kéo tới, bao phủ khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, đất trời tối sầm. Sau đó, bốn phía con đường bắt đầu giăng đèn lồng trắng, thắp sáng từ xa cho tới gần. Ánh đèn một màu lạnh lẽo chiếu rọi hình diện người đi đường, lập tức hiện lên khung cảnh cực kỳ khủng khiếp. Đường phố vốn vắng lặng, chợt xuất hiện vô số người có hình thù quá dị không rõ từ đâu ra, từ từ đi về phía nàng. Hiển nhiên, bọn họ không phải là người. Mạnh Văn Yên hầu như không nghe được tiếng bước chân những người đi ngang qua mình, chỉ cảm nhận mọi âm khí nặng nề. Nàng lạnh cả sống lưng, cổ họng như nghẹn lại, đờ người tại chỗ, đôi mắt trợn tròn ngập tràn nỗi sợ hãi, cả người như bị đóng đinh xuống đất, không di chuyển được. Đúng lúc này, một thân ảnh đi ngang qua bỗng dừng bước, quay đầu nhìn nàng. Tim Mạch Văn Yên đập thình thịch. Vừa mới dương mắt lên, một khuôn mặt trắng bệch thình lình xuất hiện ngay trước mặt nàng. Da thịt bị rạch một đường ngang sống mũi, lộ ra xương trắng bên trong, đôi mắt vằn vện tia máu đang trừng trừng. Mạch Văn Yên kêu lên thất thanh, cảm nhận khí lạnh trải từ trong lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Nàng chợt lùi về sau một bước, một tay che miệng mà tháo chạy. Bước chân loạn xạ không phương hướng, không có điểm dừng. Mạnh Văn Yên cứ như một con thỏ hoảng sợ, chật vật chạy trốn trong vô vọng. Tại nơi xa lạ đáng sợ này, xung quanh toàn là quỷ hồn có vẻ ngoài dữ tợn. Mạnh Văn Yên cứ thế chạy đến khi đôi chân lảo đảo, cả người run rẩy như bị dội gáo nước lạnh, sắc mặt tái mét, gần như sụi lơ dưới mặt đất. Cuối cùng nàng mất thăng bằng, ngã ngồi tại một góc phố. Tiểu cô nương à, sao tự nhiên chạy vội thế? Lúc Mạnh Văn Yên dùng hết khí lực đứng dậy, một giọng nói già nua vang lên từ bên hông. Thân thể nàng run rẩy cứng nhắc, chuyển mắt thì thấy một lão phụ nhân gầy trơ xương, mắt lồi thè lưỡi, mà phần cổ thì đạm dấu bầm tím, nhìn sợn cả người. Bên tai chỉ toàn tiếng ồ ồ. Lập tức mọi thứ trước mặt Mạnh Văn Yên tối sầm. Một khắc trước khi mất đi ý thức, Mạnh Văn Yên có cảm giác ai đó kéo hông của mình, sau đó ngã vào lồng ngực lạnh lẽo nhưng mềm mại. Mùi long nhiên hương nhẹ quẩn quanh mũi, hóa thành một phần ác mộng trong nàng. Sau khi tỉnh lại, Mạnh Văn Yên đã ở trong nơi ở của mình. Chuyện ngày hôm đó trở thành bóng ma theo nàng cả cuộc đời. Nàng hận người ép nàng xuống âm phủ, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng cũng rất sợ người đó. Mạnh Văn Yên không biết phải làm sao, chỉ có thể nhốt mình ở trong phòng, không muốn ra khỏi cửa một bước. Cứ thế suốt vài ngày, cho đến một buổi tối, có người gõ cửa phòng nàng. Tiết tấu đập cửa hòa theo từng tiếng gọi. Mở cửa, mở cửa, nhanh lên, ta biết ngài có trong nhà mà. Dặn co mãi một lúc lâu, Mạnh Văn Yên chịu hết nổi, nàng bước đến trước tiền viện. Vừa mở cửa ra, một dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười bị ổi đập thẳng vào mắt nàng. Mấy ngày nay không gặp, mà đại nhân từ tụy đi nhiều quá. À, vương tử đặc biệt sai ta đến thăm đại nhân, thân thể đại nhân không khỏe sao? Đúng lúc tại hạ là ngự y minh giới. Ta không sao. Nghe đến câu người nọ phái tới, bạch y mỹ nhân bỗng lạnh mặt. Dĩ nhiên nàng không có thiện cảm gì với thanh y nam tử này. Vừa định đóng cửa, đối phương đã phản ứng trước một bước. Con người chui vào, xoa xoa tay đứng tại bên người nàng, giọng cười cực kỳ nịnh bợ. Hiếm khi tới đây, cho ta vào nhà ngồi chút thôi. Vừa nói vừa mở rộng cửa. Mở ra cho thoáng khí. Mạnh Văn Yên lạnh lùng liếc nàng, một bên trở về phòng. Vào vội nhai vội vàng đuổi theo. Căn phòng thấp hai ngọn nến cực kỳ sáng sủa. Phòng ốc bài trí đơn giản nhưng hết sức sạch sẽ và ngăn nắp, không một chút hạt bụi. Xung quanh thoang thoảng hương thơm dễ ngửi. Đôi mắt Phong Vô Nhai lóe sáng, nàng lập tức ngồi xuống cạnh bàn, thong thả nhấc ấm trà rồi rót nước vào chén, không hề xem bản thân là người ngoài. Lúc này thần sắc Mạnh Văn Yên hòa hoãn đi nhiều. Dù sao nàng và đối phương chưa từng có hiềm khích, không nên vì người nọ mà giận chó đánh mèo. Nghe về nói cho nàng ta biết, ngày mai ta sẽ đến cầu nại hà. Mạnh Văn Yên ngồi đối diện, nói thẳng với thanh y phán quan đang cúi đầu thưởng trà. À, vậy thì tốt rồi. Dường như không ngờ Mạnh Văn Yên nói vậy, Phong Vô Nhai hơi sửng sốt, nhưng sau đó gật đầu trả lời. Mạnh Văn Yên chấp nhận đạp đương chức Mạnh Ba, nàng cũng có chút thì giờ rảnh. Có điều... Phong Vô Nhai đặt chén trà xuống bàn, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa viện, thỉnh thoảng có người qua lại, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Vì vậy nàng thoáng nghiêng thân lại gần Mạnh Văn Yên, do dự nói. Mạnh đại nhân, ngài còn sợ không? Chưa nói có sợ hay không. Ồ, chẳng phải ta bây giờ cũng giống như bọn họ rồi sao? Mạnh Văn Yên thở ơi nói, như thể không cảm xúc gì. Nhưng sau khi nói xong, đôi môi nàng mím chặt, ánh mắt phức tạp nhìn ra ngoài cửa. Bên trong bao gồm sự chán ghét, tự giễu, còn có bất đắc dĩ cùng buồn bã. Những cảm xúc này đều không thoát khỏi đôi mắt của Phong Vô Nhai. Nàng nắm chặt chén, thâm sâu nhìn nữ tử đối diện. Bỗng nhiên nàng giãn mày, tươi cười nhẹ nhõm nói. Vào buổi tối ở Minh Nhai, có thể tình cờ nhìn thấy đủ loài người trên đường cái. Con người bị đứt tay, đứt đầu, lưỡi dài vân vân. Họ nghe nhạc uống trà, uống sầu tán gẫu, tâm tình hào hứng đi dạo khắp phố lớn, ngõ nhỏ. kỳ thật cũng chỉ là dân quỷ hết sức bình thường mà thôi. Mọi người không quan tâm đến ngoại hình, cho nên cũng lười biếng thân lắm. Lâu ngày thành vậy rồi, nhưng mà vào ban ngày, đa số sẽ bảo trì vẻ đẹp như lúc còn sống. Có vài con quỷ mới tới chưa có năng lực, chưa biết cách khống chế, nên mới có ngoại hình rùng rợn, đi lại không tiếng động. Nhưng mà cũng chỉ hơi sợ chút thôi, bọn họ sẽ không tổn thương được ngài. Nơi này đều không có ác quỷ, qua thời gian ngài sẽ quen dần. Phong vô nhai nói xong, nhìn thấy sắc mặt Mạnh Văn Yên khẽ lung lay. Nay dân công khóe miệng, nhảy mắt vài cái, tươi cười chỉ tay ra ngoài. Kỳ thực cũng rất thú vị mà, có phải sao? Ngài nhìn dáng dấp mọi người trên đường đi, liếc mắt cũng có thể đoán ra được họ chết như thế nào. Kỳ thật cũng rất thú vị mà. Không phải sao? Ngài nhìn dáng dấp mọi người trên đường đi, liếc mắt cũng có thể đoán được họ chết như thế nào. Lúc nào chán quá, mọi người đi trên đường nhìn thấy bộ dạng đối phương là chế giễu lẫn nhau, cũng dễ thương mà. Dễ thương á? Mạnh Văn Yên nhíu mày, vừa bực mình vừa buồn cười. Hình ảnh đáng sợ trong đầu nàng được miêu tả qua lời nói của Phong Vô Nhai mà dễ thương sao? Đúng là chủ nhân quái gở thì tùy tùng cũng quái gở theo. Nghĩ vậy, Mạnh Văn Yên bất giác dè mắt nhìn ra bên ngoài. Đúng lúc có một người đi ngang qua, dưới ánh đèn nhợt nhạt, toàn thân người nọ be bét máu đã chuyển đen chảy ra từ thất khiếu. Thất khiếu có nghĩa là 7 lỗ trên mặt, cầm 2 tay, 2 mắt, 2 lông mũi và miệng. Người này bị trúng độc mà chết sao? Tâm tư Mạnh Văn Yên khẽ động, chưa kịp phát hiện phản ứng đầu tiên không phải là sợ hãi hay là gì khác. Để đến khi có phản ứng, nàng thầm giật mình, cảm giác trong lòng rất kỳ quái, không biết phải mô tả như thế nào. Bực bội khó chịu, chợt nghe thấy nam tử bên kia lên tiếng chế giễu. Người kia chắc chắn là bị trúng độc mà chết nè. Thanh âm cởi mở, ngữ điệu nhẹ nhàng như không hề ác ý. Mạnh Văn Yên có chút ngẩn ngơ, trong đầu chợt xuất hiện những hình ảnh đám nhân quỷ có ngoại hình đáng sợ ở trên đường, nhìn thấy nhau rồi cười nói chầm chọc, sau đó vui vẻ cùng dạo phố. Đây là kiểu thế giới quái quỷ gì thế này? Phong Vô Nha bên cạnh dường như không phát hiện biểu tình Mạnh Văn Yên rối rắm, nằm vào chỉ tay ra bên ngoài, hăng say giải thích. Nghe nhìn con quỷ cầm bầu rượu đi, kiếp trước là sâu rượu, uống quá nhiều mà chết. Còn con quỷ bước đi cài nhắc kia, nàng chỉ tay vào một chỗ khác, hắn chết vì bị ngã, buổi tối đi đêm nên ngã từ trên núi gãy cả chân. Còn có, là nam nhân mặc cẩm y đằng sau phải không? Không ngờ bạch y nữ tử vốn trầm mặc bất chợt lên tiếng. Nàng chỉ vào một nam nhân đang buông thõng hai tay, trong mắt trắng giả, khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ nhưng cũng rất quái dị. Họ thành y phán quan, người đó chết như thế nào? Phong Vô Nhai chợt nghẹn họng, nàng quay mặt, vẻ mặt khó tin nhìn Mạnh Văn Yên, sau đó nháy mắt đưa tình. Hả hả? Mạnh đại nhân đoán thử xem. Nói xong, Phong Vô Nhai nhìn ra ngoài cửa, định nói gì đó nhưng nụ cười trên mặt dần thu hồi, sắc mặt có chút kỳ quái. Nàng nhíu mày nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng trực tiếp lấy ra quyển sổ, dở ra xem. Lát sau hơi mất tự nhiên nói. Người đó hả? Kiếp trước đếm tiền nhiều tới mức mỏi rã cả tay, về sau sướng quá mà chết. Bạch y mỹ nhân đoan trai bên cạnh không nhìn được mà cười ra tiếng. Ngày hôm sau, Mạnh Văn Yên điều chế Mạnh Bà Thang đầu tiên như đã hứa, mang đến cầu Nại Hà. Đúng hôm đó, nàng được bố trí chuyển vào Quỳnh Hoa Điện, cách Tố Thần Cung không xa. Rất lâu sau, vào một buổi tối nào đó, nàng đến Minh Nhai dạo phố thì phát hiện toàn bộ người dân trong Minh Thành đều đã thay đổi hình dạng. Đèn lồng không chỉ là một màu trắng lạnh lẽo nữa, thay vào đó là đủ loại hoa đăng với nhiều màu sắc tươi sáng. Điều càng khiến nàng không dám tin vào mắt mình chính là tất cả những người đi đường vốn có ngoại hình đáng sợ này không khác gì là người thường. Trên góc phố, những người qua lại trong cửa hàng đều mang khuôn mặt anh tuấn, hoặc già dặn, hoặc trẻ trung, hoặc nhu mì điềm đạm. Những chiếc xe ngựa lăn bánh thành tiếng, quần áo ai cũng gọn gàng, biểu cảm vui vẻ, hòa thuận. Cảm giác như hòa mình vào một bức họa phong phú đầy màu sắc, khiến cho Mạnh Văn Yên, ban đầu chuẩn bị tốt tâm lý, cứ ngơ ngác đứng tại đầu đường, mãi vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Sau này có nghe nói Minh Thành thay đổi như vậy là do một người nào đó ban bố pháp lệnh. Cái gì mà vì muốn dân quỷ có thể hoài niệm cảm giác như trên nhân gian, đồng thời chấn chỉnh nếp sống, tô điểm mỹ quan đô thị, yêu cầu trang trí lại Minh Nhai, người dân phải duy trì ngoại hình như thời sinh tiền. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ nguyên nhân thực sự bên trong là gì, mặc dù không ai nói ra. Tâm tư phiêu đãng từ hơn 30 năm trước dần quay về hiện tại. Bạch y nữ tử nhìn lên những ngọn đèn đường đỏ vàng xung quanh. Nàng bất giác cong môi, không ý thức được bản thân đang nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hắc hắc cô nương, nhìn thở xinh đẹp. Bất chợt có tiếng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của bạch y nữ tử. Mạnh Bạch Yên khẽ giật mình. Vừa nãy nàng đang cười sao? Nàng nhìn lại nam nhân cao lớn đang chặn đường đi của mình. Cười nọ có chòm sâu quai nón, đôi mắt lờ đờ vì say rượu, sắc mặt xanh đen, đôi môi trắng bệch. Ngựa thấy mùi rượu nồng nặc, Mạnh Bạch Yên âm thầm lùi về sau một bước. Nàng khẽ nhíu mày. Gã nam nhân kia đang say nên tinh thần không tỉnh táo, đi đứng không vững, bộ dạng khá ghê người. Thế nhưng gã không tự ý thức được bản thân, cứ nấc cục, lại gần cười nói với Mạnh Văn Yên. Hắc hắc, cô nương thật sự đẹp từ thiên tiên. Nếu có duyên thì bội bội ta đây uống hai chén rượu thế nào? Kiếp trước gã này là lưu minh ác bá sao? Thật sắc Mạnh Văn Yên lạnh lùng, bàn tay ẩn dưới ống tay áo kẻ xuất pháp lực. Đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên từ sau lưng. Vũ Long Ngũ, ngươi bị mù à? Muốn đi biên cảnh lao động phải không? Một nam tử mặc giáp đen từ trong đám đông xông ra, tát vào trán gã nam nhân lè nhè kia. Sau đó hắn khom người về phía Mạnh Văn Yên nói: rất xin lỗi Mạnh đại nhân, hắn không có ác ý gì, chỉ là say quá nên là đầu óc lơ mơ, lỡ mạo phạm ngài. Mạnh Văn Yên nhận ra nam tử giáp đen này, hắn là lính canh gác đêm của Minh Vương Điện, Triệu Binh. Nàng có chút ấn tượng về hắn. Tính tình nam tử này hiền lành chính trực, không thích cách giao lưu với lưu manh vô lại. Vì vậy nét lạnh lùng trên mặt giảm xuống, lặng lẽ thu hồi pháp lực, thản nhiên nói: sao này đã có say khướt như vậy nữa? Dạ, thần sẽ chú ý hắn hơn. Triệu Minh luôn miệng đáp. Mặc dù nữ tử đẹp như thiên tiên này nhu hòa mềm mỏng, đoan trang thân thiện, nhưng nàng lại là người không nên đắc tội nhất trong Minh giới. Lần trước Minh Vương Điện Hạ phái một vạn minh binh ồ ạt càn quét Nam Sơn, chỉ trong một đêm đã thành lọc hết toàn bộ yêu ma quỷ hồn trên núi. Đây chẳng phải là vì đám yêu sơn có mắt không tròng đó dám đả thương người trước mặt đó sao? Cả nam nhân bên cạnh bị đánh một cái, lúc này hơi hơi thanh tĩnh. Gã nhìn Triệu Minh rồi lại chăm chú nhìn bạch y nữ tử, không khỏi kêu lên: Mạnh đại nhân. Nhớ lại hành vi lúc này của mình, gã vỗ vỗ trán, vạn phần áo não. Tôi xong rồi, vương thủ sẽ lột da ta mất. Tỉnh rồi thì biến hình người đi, nhìn người bây giờ như quỷ ấy. Cô mặt Triệu Minh bất lực, đẩy vai gã. Còn không mau xin lỗi đại nhân ngay. Mạnh đại nhân, xin lỗi ạ. Vừa lo ngộ biến về dạng người, gã gãi đầu, sắc mặt đỏ bừng. Có lẽ trước giờ vốn có da mặt dày, bây giờ cũng biết thế nào là xấu hổ. Bộ dạng người trước mặt khiến Mạnh Văn Yên buồn cười. Thôi bỏ đi, ta không có ý định trách móc ngươi đâu. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ phẩy ống tay áo, thong thả bước về phía con đường dài. Đám Triệu Minh đứng yên tại chỗ, nhìn theo thân ảnh duyên dáng bạch y phấp phới, sau đó chớp chớp mắt nhìn nhau. Kỳ thực Mạnh đại nhân rất dịu dàng đúng không? Ôi chào, đúng rồi, nhưng cũng rất lạnh lùng. Phải, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, như vậy mới có thể trấn áp vương thủ của chúng ta được. Bạch y đằng xa dần dần biến mất trong ngã rẽ, khuất bóng dưới sắc màu sực sỡ náo nhiệt bao phủ khắp đường phố. Mạnh Văn Yên chậm chậm cước bộ, không lâu sau đã tới khu phố đông. Khu phố đông là nơi tụ tập tất cả các tụ quán, trà quán trong Minh Thành. Dọc đường bày đủ loại sạp nhỏ bán đồ ăn vặt mới lạ, mùi thức ăn thơm ngát bay xung quanh. Đa số người đi đường đều tụ tập thành nhóm, có nhóm hưng phấn vào trong một tiệm nào đó ăn uống, sau khi cơm nước no nê thì thong thả tản bộ. Có nhóm thì dạo chơi lanh quanh, nếm thử từng món ăn vặt dưới ánh đèn đường vàng đỏ. Dù là kiểu nào thì trên mặt họ đều luôn lộ ra một nụ cười thích thú.

Có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ nhất mà Vương Thượng đã làm, nhưng không thể phủ nhận ngày ấy đối xử với muội rất tốt. Ta và nàng ta tuyệt đối không thể. Mạnh Văn Yên nghe được ẩn ý, nàng phản bác theo bản năng, nhưng câu nói kia lại không có tí sức lực nào. Tâm Tuyết buồn cười lắc đầu. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, thanh âm nhẹ nhàng của nữ tử đột ngột vang lên. Là bản nương, em ăn điểm tâm tới rồi đây. Đến đây. Tâm Tuyết trả lời. Nàng đặt chén trà xuống, đứng dậy đi ra. Đi được vài bước liền dừng lại hơi quay đầu. Văn Yên à, đừng để bị luân hãm bởi chính mình. Thời gian yên bình, dựa theo thứ tự đã định của quỷ tích mà không ngừng tan biến, chớp mắt nhiều năm đã trôi qua. Lại vào một ngày nọ, sắc trời trong mình nhớ nhợt nhạt, thủy đỏ chậm rì. Mình bệnh áp giải quỷ hồn, ngừng người qua lại. Nhưng mình giới ngày hôm đó đặc biệt ẩm ướt. Bầu trời đổ mưa bụi, không khí u ám hơn hẳn mọi ngày. Hạt mưa rơi tí tách trên mặt đất, rất nhanh đã hợp thành từng dòng chảy uốn khúc quanh co, giống như đầu mạch đang xen vào nhau, không rõ sẽ thông tới đâu, cô không biết sẽ chảy vào nơi nào trong lòng. Diêm U đang cầm ô trắng, đôi mắt trông về phương xa. Trước mặt là khu vực biên giới âm phủ, xung quanh một bề hoa biển ngàn rộng thênh thang. Cánh hoa đỏ thấm đẫm dọc mưa rơi đầy đất, vài cánh dính vào vạt áo nàng. Diêm U chậm chậm cất bước trên con đường mòn, gần như bị vườn hoa bao trùm, mặc cho bộ thường phục xanh nhạt của mình dính vài rặn mây đỏ. Sông vòng xuyên, chỉ thấy một mảnh sương mù, loáng thoáng có tiếng đàn xen kẽ tiếng mưa, âm hưởng đứt đoạn, thê lương tịch liêu, tự như từng giọt nước đọng trên mái hiên rơi tí tách xuống thềm đá, như thể muốn khiêu khích tâm tư vốn tĩnh mịch không gợn sóng của Diêm U. Người này chỉ là đánh đàn thôi, vậy mà cũng phải tiêu hao nhiều linh lực đến thế sao? Diệp U không khỏi nhếch miệng, trong mắt hiện lên tâm tình khó nói. Nàng chậm rãi đến gần ngôi đình nằm ngay trung tâm hoa điền. Hơi nước vừa tản đi, hình ảnh một nữ tử đang đánh đàn trong đền xuất hiện. Người nọ đưa lưng về phía nàng, mái tóc đen như suối của nữ tử khẽ lay trong gió, y phục đỏ chấm đất, xinh đẹp quỷ mị, át cả vẻ đẹp của mạn châu xa hoa quanh mình. Cứ cách 10 năm, vào mùng 8 tháng 3 sẽ gặp nhau một lần. Đây là ước định giữa hai nàng. Nhiều năm trôi qua nhưng chưa bao giờ thất hẹn lần nào. Diêm U chăm chăm nhìn bóng lưng diễm lệ kia, từ từ đi tới. Cơ Lan. Người bước vào trong đình liền thu ô, nhẹ giọng gọi tên. Nữ tử đánh đàn hơi cong môi, những ngón tay ngọc ngà vẫn tiếp tục khẽ ngẩn ngân dây. Một lát sau, khúc nhạc kết thúc, nữ tử mới chậm rãi đứng dậy, như vừa quay lưng với người mới đến. Mỹ nhân hơi ngoảnh đầu nói: Lại đến muộn rồi, Diêm U. Người nọ xoay người, chậm chậm bước chân, khuôn mặt lộ nụ cười cực kỳ quyến rũ. Y phục đỏ dài chấm đất, mái tóc đen rủ xuống vụt eo nhỏ nhắn chưa bằng một vòng tay, bộ ngực trắng nõn như bạch ngọc, nửa kín nửa hở. Bên trong đôi mắt lộ ra ý cười yêu nghiệt, như ẩn như hiện, rạo rực dáng vẻ thanh tú trước mặt. Tới đây, để ta nhìn kỹ một chút, xem ngươi có thay đổi về suốt 10 năm qua không. Thanh âm trầm bổng tự nhiên hạt nước rủ trên lọn tóc, vừa dịu dàng ôn nhu, vừa mị hoặc quyến rũ. Cờ Lan nhấc từng ngón sen đến gần, nàng giơ tay khẽ nghịch vào sợi tóc rối trên đầu vai Diệp U. Đầu ngón tay trắng muốt lướt qua, như có như không vuốt nhẹ. Sợi tóc mềm mại mượt mà, mang theo chút hơi lạnh quấn quanh đầu ngón tay, khiến Cơ Lan thích thú. Diệp U để mặt nàng đánh giá, nụ cười trên môi đầy vẻ cưng chiều. Cơ Lan lùi về sau một bước, ngước mặt nhìn vào trong đôi mắt của Diêm U. Dung nhan xinh đẹp, hương thơm thoang thoảng, nụ cười khuynh thành, một tuấn mỹ lạnh lùng, một xinh đẹp chói mắt. Nhìn nhìn kỹ lại thì thấy hai người có đường nét giống nhau đến 3-4 phần. Thế nhưng trong phút chốc, thần sắc hồng y mỹ nhân trở nên lạnh lùng. Diêm U, đừng có dùng ánh mắt như nhìn con gái đó với ta. Cơ Lan lạnh lùng nhìn người đối diện chầm chầm, thanh âm quyến rũ như pha thêm một lớp băng. Bên trong ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét, không cam lòng, còn thêm cảm xúc gì đó Diêm U không sao hiểu được. Cuối cùng Diêm U buồn cười lắc đầu. Vậy sao? Có điều cũng đâu có gì sai, chỉ cả với mẹ mà, phải không? Cờ lên liếc mắt. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ lộ ra tính trẻ con. Nàng vung tay áo về lại bàn đá, thu hồi đàn cầm, xuất ra một bầu rượu từ trong không trung. Có thể bồi ta uống rượu được không? Hồng Y mỹ nhân ngoắc tay với Diêm U, nhìn cực kỳ phong tình lẳng lơ. Có gì mà không thể chứ? Diêm U khẽ phủi tay áo, chậm rãi tới gần. Cậu bên bên vương điện, Phán Quan đại nhân vừa sắp xếp xong biên bản thẩm tra đã được đóng dấu. Cạnh ngồi là Ti Mạnh đại nhân cùng đứng dưới mái hiên. Nàng đang ngắm nhìn từng hạt mưa lóng lánh nhỏ xuống từ kẽ ngó xanh đen, nối thành sợi, đang thành rèm. Mạnh Mạnh à, sao hôm nay vương thượng bãi triều sớm, bây giờ đã không thấy tầm hơi đâu? Phong Vô Nhai đưa tay hứng giọt mưa rơi, hạt nước văng tung tóe trong lòng bàn tay. Cao súp lạnh như băng khiến nàng hơi rụt người. Mưa trong bình giới để luôn giá lạnh như vậy. Trì Hạng liếc nàng. Cứ quên hôm nay là ngày gì sao? Hả? Động tác nghịch mưa của người nọ khựng lại. Nàng quay mặt nhìn Trì Hạng, đã mất một vòng mới bừng tỉnh. À, đúng rồi. Suýt nữa quên mất, đã đến ngày gặp gỡ vị mỹ nữ kia rồi. Thật là cứ cần phải vậy không? Không gặp một lần thì không được chắc, còn tuân thủ hẹn ước làm gì? Không sợ Mạnh Nương Nương nổi máu ghen sao? Thôi được rồi, dù người ta không ăn dấm thì cũng phải biết để ý chút, biết kiềm chế bản thân một chút. Sắp thành người có gia thất rồi đó. Tẩy muội thì làm sao? Tẩy muội thì quan trọng lắm chắc. Nhìn cái vị yêu muội kia như sắp biến thành vương phi của mình giới chúng ta rồi đó. Người bị đau bụng mà. Trì Hạng thấy nam tử bên cạnh cứ am bụng, nhiều mấy nhíu mày tức giận. Nàng nhẹ giọng hỏi, giọng điệu đạm mạc. Mặc dù không sợ biểu tình đằng sau chiếc mặt nạ, nhưng đôi mi thanh tú khẽ nâng cho thấy Trì Hạng có chút để ý. Chờ Phong Vô Nhai ngừng hành vi ôm bụng thô bỉ của mình, nàng ho nhẹ hai tiếng, khôi phục phong thái quý phái ban đầu. Ngươi có cảm thấy nữ nhân tên Cơ Lan kia rất khó dò không? Được nói ra lời này, ánh mắt Phong Vô Nhai hơi lung lay. Sức muốn nhưng cũng không dám nhìn hát bào nữ tử cạnh mình, gò má lại có chút nóng. Lục cảm thấy đối phương nhíu mi nhìn thật xinh đẹp, còn có chút hư hỏng. Tuy Mạnh đại nhân không nhận ra ý nghĩa nhỏ nhen này của Phong Vô Nhai, nhiều lúc nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của người nọ ẩn đỏ như quả đào, đôi mắt xẹt qua một tia không vui. Tôi thích nàng ta, nếu không thì tại sao vẫn nhắc tới nàng ta liền đỏ mà? Làm gì có chuyện đó. Phục vào nhà suýt thổ huyết, nàng trợn tròn mắt, gần như gào lên. Ta chỉ thích người như ngươi thôi. Không gian xung quanh chợt tĩnh lặng, ngay cả tiếng mưa rơi hình như cột biến mất. Trong chớp mắt, cả người hát bào nữ tử rung động, đôi mắt lạnh lùng, trầm tĩnh như nước sâu đằng. Sau chiếc mặt nạ khẽ gần sống, một khắc sau, nàng lạnh lùng quay mặt nhìn cảnh sắc mơ hồ ngoài hiên, không nói một lời nào. Sắc mặt Phong Vô Nhai hắt đỏ rồi lại trắng, cảm giác đáy lòng mình cũng trầm mặc theo nữ tử kia, từ từ rơi xuống, chiêm nghiệm trong ẩm ướt lạnh lẽo. Phong Vô Nhai nhếch miệng nở một nụ cười cay đắng. Đừng hiểu lầm nha Mạnh Mạnh, ta có cho phép người gọi ta như vậy sao? Thanh âm vẫn lạnh nhạt, không sợ cảm xúc gì. Ánh mắt Trì Hàng nhìn về phía xa, gò má bị che phủ lộ vẻ xa cách. Phong Vô Nhai á khẩu há hốc mồm mất một lúc, đến khi bình tĩnh lại thì người nọ đã đi vào trong. Nước mưa nối tiếp liền với nhau, hợp thành một tấm màn che. Sắc đen càng xa càng thêm mờ ảo, để là ai đó đứng sững tại chỗ, ánh mắt ảm đạm, cắn môi ai oán. Cái đột nữ nhân trở mặt hay thay đổi. Nước mưa kêu xả xích, đến khu vực cầu Nại Hà liền đứt đoạn. Từ vị trí đầu cầu đến bờ bên kia được bao phủ bởi một tầng cách giới chặn lại cơn mưa. Bạch quỷ hồn vật u ám xếp hàng như thường lệ, mình bình mặc giáp đen nghiêm nghị. Bạch y nữ tử cầm muôi dài múc một chén dược thang. Ngày hôm nay có chút đặc biệt, số lượng quỷ hồn đào thai không nhiều lắm, chỉ khoảng chừng 30 người. Hơn nữa đa số đều là lão quỷ từng ngủ tại Vạn Sanh thôn chờ được chuyển thế. Mà sáng nay mình vương điện chỉ thẩm tra có 10 người, nên hôm nay tăng ca sớm, cũng có nghĩa đám quỷ sai xem như là đợi ý là một ngày. Vì vậy ai ai cũng vui tươi hấn hở. Cạnh cầu này ha, mình bình canh gác mong ngóng nhìn về phía trước. 30 mấy quỷ hồn qua cầu xong, bọn chúng có thể về nhà gấp mặt chơi thêm 2 bàn mặt trượt. Nghĩ đến đây, bọn chúng bắt đầu ngứa ngáy tay chân, cực muốn giơ binh khí ra mà sống lên. Hôm nay có thể tan ca sớm rồi. Ai? Hôm nay có thể tan ca sớm rồi. Ai đã lên tiếng thay lời bọn chúng muốn nói. Thanh âm nhã nhặn nhu hòa, như lại khiến vài tên cứng đờ cả người. Thế nhưng, lúc này vị thanh y phán quan không mở miệng giao huấn gì, chỉ phe phẩy quạt giấy, tung tăng đi tới chỗ bạch y nữ tử đầu cầu bên kia. Nếu ngày nào cũng nhàn nhã như vậy thì tuyệt ha. Phong Vô Nhai đến bên Mạnh Vạn Yên, nàng biến ra một chiếc ghế xếp ngay tại bãi đất trống, sau đó thông thả nằm xuống nháy mắt với người nọ. Này, chút nữa Mạnh đại nhân có dự định đi đâu không? Về Quỳnh Hoa Điền. Mạnh Vạn Yên đưa chén canh cho một tên quỷ hồn thản nhiên đáp. Ồ, sao có thể lãng phí ban ngày như vậy, thật chán quá đi. Văn quan đại nhân nhíu mắt lại, cười nhằm hiểm như một con hồ ly. Không đúng, nàng vốn là hồ ly mà. Mạnh Văn Yên vẫn bình thản múc canh, nghe được câu nói kia ẩn chứa hàm ý, nhưng nàng không đoán được mỹ nam tử này muốn nói đến cái gì. Vì thế nụ cười của phán quan đại nhân càng thêm rạng rỡ, như nhìn kiểu gì cũng thấy có chút đèn tối. Ôi chà, vương thượng chúng ta nhất định sẽ không chịu lãng phí thời gian đẹp như vậy đâu. Bây giờ, à không, sáng nay vừa nhất thẩm xong là vội vàng đi gặp cố nhân rồi. Gặp cố nhân? Động tác múc canh của bạch y nữ tử thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó đã khôi phục như thường. Người phía sau bắt đầu toàn lực giải thích. Cứ cách 10 năm, vương thượng chúng ta đều tới vườn hoa ở khu vực sát biên giới âm phủ để gặp một nữ tử xinh đẹp. Chưa bao giờ thất hiện lần nào. Gió mặt gió, mưa mặt mưa. Ngài có biết không? Hắc hắc. Nói xong, Phong Vô Nha liền lấy tay chống nửa mặt, dáng vẻ rất mong đợi. Có gia nhân bầu bạn nửa ngày rảnh rỗi, nâng rượu tán gẫu, tiêu dao tự tại, hồng tụ sinh hương. À, tuyệt vời làm sao. Hả hả? Dĩ nhiên ta sẽ không nói cho ngươi là đi gặp muội muội thân rồi. Có điều nếu ta là ta thì kể cả có là mẹ ruột cũng không cho phép. Mạnh Văn Yên vốn không muốn nghe, nhưng từng câu từng chữ tự như thần chú bay vào trong tai, hơn nữa cực kỳ rõ ràng. Đầu ngón tay bấu chặt thành chén, chợt nhận ra trước mặt còn một tên quỷ hồn muốn đầu thai đứng đợi khá lâu. Nàng vội vàng bưng chén đưa qua, động tác không còn thản nhiên ung dung nữa. Phong Vô Nha thấy vậy, ánh mắt càng thêm lóe sáng, hăng say lải nhải. À, ngài xem, mưa rơi như vậy, sắc trời càng thêm tối mịt, lại còn lạnh nữa. Mỹ cảnh tuyệt đẹp, cô nữ, quả nữ ở chung một chỗ. Liên quan gì đến ta? Mạnh Mặc Yên lạnh giọng cắt ngang. Thanh Linh xoay người nhìn Phong Vô Nhai, ánh mắt mang vài phần tức giận. Cái nhìn trừng trừng chứa bằng kèm tuyết của Mạnh Vật Yên khiến Phong Vô Nhai đành ngậm miệng, nhưng trong lòng âm thầm thè lưỡi. Chuyện này thấy ánh mắt này y như ánh mắt Triền Hàn nhìn mình trước đó, mặc dù không giống lắm, nhưng điều ngang ngược lạnh lùng như nhau. Xem ra có một số việc không nên quá vội vàng. Thanh y phán quan không nói lời nào. Bạch y mạch bà yên tĩnh múc canh, thỉnh thoảng có tiếng chén bát chạm vào nhau. Giữa không gian tĩnh mịch tạo nên không khí hơi căng thẳng. Qua một lúc lâu, cho đến khi quỷ hồn chỉ còn 2-3 tên, Phong Vô Nhai buông tiếng thở dài. Trận mưa hôm nay chắc dài lắm đây. Nàng thả lỏng người nằm trên ghế xếp, nhỏ giọng như là lẩm bẩm. Cách đó vài thứ, mưa bụi mù mịt hòa cùng tiếng gió thổi vù vù, không còn thấy rõ cảnh vật phía xa được nữa. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm thấp. Mùi ẩm thấp này còn thấm vào tận trong lòng, từ từ lên men, nổi lên mùi vị phức tạp khó hiểu. Mưa bụi mù sương, xung quanh giá lạnh, sắc đỏ mênh mông bị sương trắng bao trùm. Trong đền tản mát mùi rượu thanh khiết mê say lòng người. Cơ Lan dựa hẳn nửa người lên mặt bàn, một tay chống cằm, một tay nâng ly bạch ngọc, tư thế vừa biến nhát vừa quyến rũ. Diêm U đang cầm bầu rót rượu, chất lỏng trong suốt chảy ra từ miệng bầu, nối thành sợi chỉ mảnh chảy đều vào trong ly. Đến khi đã đầy hơn phân nửa, nàng đặt bầu rượu xuống, khẽ siết chặt ly rồi từ từ lắc nhẹ. Ánh mắt lướt qua ly rượu theo động tác này, cuối cùng tự nhiên rơi vào người hồng y nữ tử đối diện. Nghe nói mấy năm trước chỗ ngươi đã xảy ra chút náo động. Diệp U nhấp rượu, thản nhiên mở miệng, giọng điệu như nửa quan tâm nửa hời hợt bâng quơ. Hồng y mỹ nhân ngồi thẳng người, hiếp đôi mắt phượng khẽ cười. Chẳng qua chỉ là đám yêu vương si tâm vọng tưởng, không tự lượng sức mà thôi. Bọn chúng muốn tạo phản, thật sự là ngu ngốc không tả được. Có điều, nàng dừng một chút, ngữ điệu như hàm ý chứa ẩn ý. Không ngờ ngay cả địa vị quỷ vương mà cũng có kẻ muốn chiếm đoạt. Sau trận quyết đấu năm xưa, hai tỷ muội các nàng, một người thành minh vương, một người đi mang hoang làm quỷ vương, từ đó vận mệnh cả hai bất đồng. Đây là sự thật tàn khốc không thể tránh khỏi, các nàng không có lựa chọn nào khác. Diệp U nghe xong những lời tự diễu này, ánh mắt nàng tối sầm, chợt nhớ đến những chuyện đã qua. Quả nhiên người ấy vẫn không cam lòng, hùng mạnh như thế nhưng lại không chịu nổi cô đơn tịch mịch, muốn tới nơi hoang vu hiểm trở gia nhập cùng yêu ma. Diệp U không rõ cảm xúc trong lòng mình, nàng thấp giọng nói, ở lại thêm vài hôm nữa rồi đi. Ngươi luyến tiếc ta sao? Hay vẫn là do ấy nấy hổ thẹn? Cao Lan phì cười, trong mắt chợt lóe lên vài tia quái dị. Có điều, nếu ngươi nói như thế, và sau này mỗi khi rảnh rỗi, ta đây sẽ quay lại làm phiền ngươi vài ngày nhé. Bây giờ thì có chuyện cần làm rồi. Ừ, kỳ thực ngươi không cần phải để tâm làm gì. Năm đó ta bại dưới tay ngươi, phải đi hoang uyên làm quỷ vương. Đây là quy củ Diêm gia chúng ta. Đột nhiên Cơ Lam vương đầu ngón tay, ấn nhẹ vào mi tâm Diêm U. Được cái, làm quỷ vương thì tự do thoải mái, nhưng còn ngươi, hiện giờ ngươi và Mạnh Y Nhân như thế nào rồi? Diêm U chưa kịp phản ứng với hành động thân thuộc kia, nàng hơi ngây người. Đến khi nghe thấy câu hỏi đó thì trở nên ảm đạm. Nàng cầm bầu rượu rót ra ly. Nàng ấy là Mạnh Bà, ta là Minh Vương, không hơn không kém. Không hơn không kém sao? Mỹ nhân trợn đôi mắt cầu hồn liếc xéo Diêm U. Ngươi vì nàng ta biết những việc không thể là sự thật hết cả. Minh Vương điện hạ ngồi bên kia chỉ cúi đầu uống rượu, không nói lời nào. Cơ Lan nhìn Diêm U chầm chầm, âm thầm nghiến răng. Chốc sau nàng chợt đứng dậy, một tay chống bàn, nghiêng hẳn người ra trước, dù đầu ngón tay nâng cặp Diêm U cười nhạt. Diêm U à, ngươi nói xem, số cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì đây? Là quan hệ gì? Diêm U nhìn gương mặt hơi chến choáng vì men say, cách mặt mình gần trong gang tấc, nàng chậm chậm nhíu mày. Hai nàng là tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhưng chưa bao giờ xem nhau như tỷ muội. Diêm U gọi nàng là Cơ Lan, Cơ Lan gọi thẳng nàng là Diêm U. Thế nhưng vị muội muội này từ xưa đến nay đều luôn khó dò, lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh, đôi khi rất ỷ lại vào nàng, đôi khi lại rất xa cách, ánh mắt lạnh lùng, khinh khỉnh mỉa mai, ngạo mạn thờ ơ. Chẳng phải ngay từ khi còn nhỏ, hai nàng đã xem nhau như địch thủ ra sao? Diêm U lùi lại, sờ ngón tay gọc đang khiêu căm mình, nhẹ giọng nói, chúng ta là thân thích, là bằng hữu, và cũng là kẻ thù. Là kẻ thù sao? Hồng y mỹ nhân cong môi, đôi mắt cúi gằm nên không rõ nàng đang nghĩ gì. Một lúc sau nàng xoay người, vén vài lọn tóc rủ bên mặt ra sau tai, cuối cùng hạ hững chuyện chủ đề. Dù thế nào đi nữa, cô cũng nên làm to chuyện, đừng trách ta không cảnh báo người sớm hơn. Mấy lão già bên thập điện tông miếu đã bất mãn ngay từ lâu, bọn họ đều rất xảo quyệt, cực khó đối phó. Ngươi phải để ý một chút, đến phiền họp tông tổ thì đừng nói những lời không cần thiết. Ta biết rồi, Diêm U đạm nhạt nói, thật sắc ngẩn ngơ trong một khắc. Sau đó nàng ngửa đầu uống cạn ly rượu, vươn tay định rót thêm, thì đột nhiên bị một cái tay khác đè xuống bàn. Rượu sắp bị ngươi uống hết sạch, vất vả lắm mới gặp mặt, ngươi thì mãi uống mà quên ta sao? Cơ Lan cong mi, ánh mắt mị hoặc. Diêm U hiểu ra, vì mụ mụ này là muốn so tài với nàng rồi. Nàng cười thầm, nhảy mặt hất tay đối phương, vọt đến chỗ bầu rượu. Cơ Lan nhanh chóng nhúng ngón tay dài nhọn vào trong miệng ly rượu của mình. Ly rượu không nhúc nhích, nhưng giọt nước bay ra theo đầu ngón tay nàng, bắn thẳng về phía trước. Diêm U chưa kịp chạm vào bầu rượu, giọt nước đã chui vào miệng bầu. Bầu rượu nổ tung, dịch thể trong suốt bên trong văng ra, tỏa hương nồng nặc. Đôi mắt Diêm U lóe lên tia cực kỳ sửng sốt, nhưng phản ứng rất nhanh. Nàng lướt tay áo, giọt rượu văng tứ tán, chất ngân tụ thành bông tuyết, dừng lại giữa không trung. Sau đó Diêm U thu ngón tay, bông tuyết rơi xuống ly, phát ra âm thanh len keng. Sao nào? Minh Vương Điện Hạ cong mày, nhìn Hồng Y mỹ nhân đối diện mình, bên trong đôi mắt tím ánh lên tia đắc ý cùng khiêu khích. Cơ Lan nhiều đôi mắt phượng, thanh linh nghiêng thân ra trước, nhanh chóng kẹp lấy ly rượu của Diêm U, giữ hai ngón tay định kéo về phía mình. Diêm U cũng vươn tay siết chặt mép ly, không chút nhượng bộ. Một người là quân chủ minh giới, một người là quỷ vương Hoàng Uyên, bây giờ đang ra sức giành rượu. Nếu người khác mà biết được, không chừng sẽ cầm rồi cũng nên. Thế nhưng từ nhỏ tới lớn, hai nàng đã làm chuyện này vô số lần, nhiều không đếm xuể. Cơ Lan bỗng nhiên cười khẽ, hai ngón tay bấu chặt thành ly thoáng duỗi thẳng, xoa lên bàn tay Diêm U. Đầu ngón tay lạnh lạnh còn cố ý vuốt nhẹ. Sắc mặt Diêm U khẽ biến, nháy mắt ngón tay hơi buông lỏng. Cơ Lan nhân cơ hội đoạt lấy ly rượu, quay người bay ra khỏi đình. Gió thổi mưa bay, hoa bị ngàn nở. Gia nhân khẽ nhóng chân, đứng ngay trên một đóa hoa đỏ thẫm đang rộ bung, nụ cười rạng rỡ, ngập tràn đắc ý, miệng hoặc đầy gian xảo. Diệp U thấy vậy, nàng buông cười lắc đầu, chốc sau cũng tung người bay vào giữa biển hoa mênh mông vô tận. Gió lạnh quất vào mặt, vài sợi tóc lay động, nhiều quần áo không dính chút mưa bụi. Một giọt nước lướt qua vành tay Diêm U, nàng chọc hai ngón tay ngưng tụ nó lại, lập tức xoay người, vòng tay bắn ra. Hạt mưa xé gió lao vụt vút, người bên kia chợt lách mình né tránh, những cánh hoa dưới chân bay tứ tán. Hồng Y với trong làn gió, mỹ nhân khẽ cười, lại bay về phía xa. Diêm U nhẹ phẩy tay áo, đạp hoa bay theo. Hai thân ảnh, một trước một sau, uyển chuyển như yến, đuổi nhau giữa bụi hoa lơ lửng khắp trời. Ven đình, một đóa mạn châu sa hoa đã kết băng tan thành nước, từ từ chảy xuống, vỡ vụn, sôi ngấm vào lòng đất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trở lại từ biên cảnh, mình giới đã chuyển về đêm. Sau khi tắm xong, Diệp U mặc một bộ trường bào vàng nhạt, an tĩnh nằm trên giường đọc sách. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng thị nữ cung kính gọi Mạnh đại nhân. Sau đó là tiếng cánh cửa ma sát với mặt đất, âm thanh cực nhỏ. Tiếp theo là một người đi ngang qua đại sảnh bằng đá vụ hoa, bước chân về phía này. Người đọc sách vẫn không nhúc nhích, bên môi cong thành nụ cười. Nàng để sách qua một bên, từ từ đi đến trước bàn văn kiện ngồi xuống, phong thái tào nhã uy nghiêm. Nhìn theo động tác mở hộp đựng thức ăn quen thuộc của bạch y mỹ nhân, bưng ra từng đĩa, bày thẳng lên bàn. Nhưng hôm nay có chút khác biệt. Lúc Mạnh Văn Yên mở hộp, Diệp U không ngửi thấy mùi thơm đậm đà mê người như mọi khi, thay vào đó là hương thơm mát dịu nhẹ. Chờ đến khi đồ ăn đã bày xong, Diệp U nhìn kỹ lại liền ngẩn người. Chỉ có bốn món, tất cả đều toàn một màu xanh. Dưa leo dầm, khổ hoa bào, cải xanh xào, đậu đũa muối. Minh Vương Điện Hạ nghiêm mặt nhìn chậm chọc đóng đồ ăn một hồi, sau đó khẽ húng hắn. Cả món hôm nay hình như có hơi thanh đạm. Vậy sao? Bạch y mỹ nhân hờ hững trả lời, liếc mắt nhìn người đối diện, giọng điệu càng thêm lạnh nhạt. Hôm nay vương thượng đi gặp cố nhân, thần nghĩ người đó đã tiếp đãi ngài rồi, vì thế bữa tối nên ăn thanh đạm chút, tránh bị bỏ quá mà nóng trong. Nói xong, hai người cùng lúc giật mình. Diệp U sửng sốt trước mặt, thoáng chốc đôi mắt tím sâu thẳm như bị rơi vào quần sáng. Nàng không ngờ Mạnh Văn Yên đề cập đến chuyện này. Chắc chắn là cái tên vô nhà tiết lộ thêm mắm dặm muối gì đó rồi. Có điều nàng ấy đang mất hứng sao? Sao bạn Vương thấy vui vui vậy nhỉ? Lúc này Mạnh Văn Yên cũng tự ý thức được câu mình vừa nói rất không phù hợp. Cảm giác như nàng rất để tâm đến đối phương. Có lẽ là do vô thức. Nhưng giờ mà lên tiếng giải thích thì càng thêm giấu đầu lòi đuôi, càng tô càng đen. Vì vậy nàng giữ im lặng, bình tĩnh ngồi đằng xa, khuôn mặt không cảm xúc. Mà vị Minh Vương Điện Hạ ngoài mặt nghiêm nghị nhưng nội tâm nở hoa cũng không nói gì. Nàng vẫn duy trì thần thái đoan chính, thoải mái cầm đôi đũa ngà lên, đưa ra phía trước, vẻ mặt thản nhiên. Nghe nàng nói vậy, quả thật bạn Vương có chút trứng bụng. Không thì A Mạnh ăn giùm ta đi. Ăn không hết thì đổ đi. Mạnh Văn Yên lạnh mặt nói. Người bị cự tuyệt từ từ nheo mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp đột ngột cười như không cười, giọng điệu cũng trở nên tàn ác. Nàng có muốn biết nam nhân tên Lưu Minh Cẩm kiếp này sống ra sao không? Nghe vậy Mạnh Văn Yên chợt nhìn sang, giữa mi tâm có thể thấy nàng cực kỳ sửng sốt kèm phẫn hận. Diệp U hiển nhiên biết được trong đầu nàng nghĩ gì, đơn giản chính là vô liêm sỉ. À, cảm ơn nàng đã giúp bản vương học được tính vô liêm sỉ. Minh Vương Điện Hạ không chút để tâm, nàng cong môi, ánh mắt long lanh giơ đũa ra trước. Mạnh Văn Yên phẫn nộ, nàng vươn tay địch cầm lấy, không ngờ lúc sắp chạm đến, đối phương chợt thu tay về. Diêm U vỗ lên vị trí cạnh mình trong sự có hiểu sang lực căm tức của người nọ, giọng điệu kiên định. Qua đây. Diêm U, ghi được có quá đáng. Thần là người trong minh giới, có thẳng tên quân chủ như thế, lẽ nào nàng không thể quá đáng? Khốn nạn, vô liêm sỉ. Mạnh Văn Yên thầm chửi sủa một câu, hơn không thể quăng hộp đồ ăn vào mặt người kia. Nhưng vừa nghĩ đến Minh Cẩm, nàng khẽ cắn môi. Mãi một lúc lâu mới cố nén giận, bước tới ngồi xuống, giữ khoảng cách xa Diệp U chừng hai thước. Diệp U thấy vậy, tâm tình đột nhiên phức tạp, không sợ nên vui hay buồn. Mỉa mai thay, đời đường là Minh Vương, vậy mà phải dùng một tên nam nhân để uy hiếp người mình thích, cho rằng đó là lợi thế để được gần gũi đối phương. Thế nhưng người con gái kia vĩnh viễn không chịu cam tâm tình nguyện vì nàng. Tuy nhiên chỉ cần người đó có chút để ý đến mình, vậy cũng đủ rồi. Nhất định có một ngày nàng sẽ biết sự để ý kia từ từ sinh sôi như dây leo mà trưởng thành, sau đó trói buộc nữ nhân ngốc nghếch cố chấp này, khiến nàng ấy quên đi cái tên Lưu Minh Cẩm, quên cả việc đầu thai chuyển thế, dính chặt bên người, sống chung với nàng cả đời. Diệp U nhếch mép, tiếp tục đưa đũa. Mạnh Văn Yên liếc liếc nàng, nhận đũa rồi gắp một miếng dưa chuột bỏ vào miệng. Lúc ăn xong, lại phát hiện ánh mắt ai đó vẫn dán vào người mình. Vì vậy mỹ nhân tức giận quăng cái lít sắc lẹm, tiếp tục gắp thêm một miếng khổ qua xanh nhạt. Thình lình cổ tay Mạnh Văn Yên bị một bàn tay khác nắm lấy, kéo đến trước cái miệng bên cạnh. Trong lúc mỹ nhân đang sững sờ, Diệp U đã thông thả ăn xong, sau đó hài lòng nhận xét. Cô không đắng lắm, vị rất ngon. Ngươi, ta đã dùng qua chiếc đũa này rồi, nhất định là cố tình. Mạnh Văn Yên nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp cố nén giận, mà hai bên má thơm lại nhúm hồng, không rõ là vì tức giận hay là vì cái gì. Ta biết. Minh Vương Điện Hạ không chút biến sắc, ung dung nói. Ba tay vẫn nắm lấy cổ tay người nọ không buông, giọng điệu bất chợt thay đổi cực kỳ giảo hoạt. Bạn Vương không quan tâm, nàng cần gì phải tức giận? Mạnh Văn Yên hít sâu một hơi, nhìn xuống cảm xúc muốn cho đối phương một cái tát. Nàng quay mặt đi chỗ khác, định đứng dậy, nhưng bị Diêm U nắm cổ tay kéo về. Khuôn mặt hai người lập tức dán sát vào nhau, có thể nghe được hô hấp của đối phương. Từ trong mắt xinh đẹp của Mạnh Văn Yên, Diệp U có thể thấy rõ dáng vẻ nghiêm túc trầm mặc của mình. Nàng nhẹ giọng mở miệng, hơi thở như lan phất qua gò má trắng nõn như tuyết của người kia. Ta đi gặp nữ nhân khác, nàng không vui sao? Ngươi nghĩ ta có thể sao? Mạnh Văn Yên run lên, nàng hất tay Diệp U đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa, không một lần ngoảnh đầu. không muốn nói chuyện với người phía sau thêm câu nào nữa. Minh Vương Điện Hạ dõi theo bóng lưng Bạch Y tức tối rời khỏi, nàng nhếch miệng. Không hẳn là không thể.